Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 7, vịt rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Huyên cười lạnh, đúng là không có học thức, nói nhiều như vậy nhưng có thể dùng thành ngữ, tự sinh tự diệt, để khái quát lại. Mọi người hoang mang nhìn nhau, tiếng bàn luận nhanh chóng nổi lên. Sau khi con gái nhà họ Mục sống lại, sao giọng nói bị thay đổi rồi? Phát âm gần giống như trên loa phóng thanh, nói thật là, nghe còn êm tai hơn ngữ điệu của bọn họ. Bà lão bị phản bác, mất hết mặt mũi trước mấy người dân, lập tức quay đầu kéo tóc Trác Huyên. Tao là bà nội của mày, mày dám ăn nói như thế với trưởng bối, tao vả chết con vịt rời này. Trác Huyên bị kéo đến đau cả đầu, liều mạng đạp một cước về phía bà lão. Bà không phải vịt rời chắc, hay bà là loài lưỡng tính? Nói xong, bà lão bị đạp bay xuống hố phân ven đường, mùi hôi thối nhanh chóng lan tràn trong không khí, các loại phân động vật và nước tiểu dính đầy người bà lão, còn dính cả lên miệng, không nói được lời nào. Trác Huyên giật mình, từ cách cô vừa đá ra, có vẻ như cô đã có nền tảng võ thuật. Khi nhìn thấy bà lão không thể đứng dậy, cô bỗng ói hết chỗ cháo buổi sáng ra. Mục Bình Hỉ không kịp quan tâm đến việc đánh Trác Huyên, vội vàng chạy đến kéo mẹ mình ra khỏi bãi phân. Người đàn ông dâu dê, một trong những người chủ chốt của gia đình, vội vã ra lệnh cho những người đang giữ Trác Huyên. Nhanh chóng đưa nó ra sau núi, xử lý sau, quá xui xẻo, thực sự xui xẻo. Trác Huyên chạy nhanh hơn những người đang đẩy mình, cô sắp bị nghẹt thở vì mùi hôi. Tiếng bàn tán càng lớn hơn, người dân đứng chật cả con hẻm, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và coi thường, nói rằng cô là thứ sao chổi đen đùi. Chỉ có khi đi ngang qua một cây gạo già, một chàng trai trẻ đứng tựa vào cây, miệng cười nhẹ, gật đầu liên tục. Cô gái này thật là thú vị, vô cùng dũng cảm, sao trước đây tôi không nhận ra nhỉ? Đây là một người có học thức, Trác Huyên quay lại nói. Tôi là nữ hán tử, còn ngài đây tên là gì? Anh chàng không hiểu lắm, hán tử không phải toàn là đàn ông sao? À, nữ hán tử, điều khiến anh ta ngạc nhiên hơn là, họ sống cùng một làng, cô lại hỏi tên của anh ta. Trong lúc anh ta suy nghĩ, Trác Huyên đã bị kéo đi xa, anh chỉ kịp nghĩ trong đầu. Tôi là Tông Lượng, chàng trai duy nhất trong làng có tên gồm hai chữ. Trác Huyên bị kéo vào một túp lều nhỏ tồi tàn, bị nhốt vào và khóa cửa lại. Trong nhà chỉ có một cái giường đất và một cái bếp lửa, không có gì khác. Trác Huyên không quan tâm, mẹ chắc chắn sẽ không để mặc cô. Cô vẫn còn giữ nguyên suy nghĩ của kiếp trước, mục tiêu đầu tiên trong cuộc sống là trốn thoát, quay trở về thành phố của mình. Cô vẫn nhớ rõ địa chỉ nhà, số 622 đường Tử Viên, tòa nhà số 5, đơn vị 1, căn hộ 302, thành phố Đông Dương. Dù thời gian có thể đã thay đổi, nhưng cô phải quay lại tìm dấu vết của cuộc sống trước đây, cố gắng trở về xã hội hiện đại. Nơi đây lạc CMN hậu quá rồi, lạc hậu đến mức cô khinh. Khi quay trở lại thời hiện đại, cô sẽ không bao giờ tìm cách tự tử nữa, ngay cả khi mất một chân cũng không sao. Cô sẽ học nghề xoa bóp, mở một cửa hàng để tự nuôi sống mình, sau đó lắp một chiếc chân giả. Không bao giờ để mình bị đầu độc bởi những tập tục phong kiến nghèo đói và lạc hậu. Khi trời tối, quả nhiên mẹ cô đến, một nhát rìu đã đập vỡ ổ khóa, lẻn vào, mang theo chăn, nến, dầu và một hũ gạo. Mặc dù Trác Huyên chưa thể chấp nhận người này là mẹ mình, nhưng sự chăm sóc của mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dành cho cô trong thời gian ngắn là điều cô chưa từng được trải qua trong kiếp trước. Cách chương.